Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 937, người nào không có điểm át chủ bài đâu. Chúng ta đã không có dư thừa tiền tài có thể lấy ra. Hồng Sơn Tập đoàn Tề Đông Vũ nói ra. Lần này chúng ta Hồng Sơn Tập đoàn lấy ra tiền tài đã cao đến 1.500 ức. Vượt qua ban đầu dự tính. Nhưng là Đông Cực Đảo phản kháng vô cùng ương ngạnh. Tình thế cũng không phải là rất khiến người ta lạc quan. Nếu như bận rộn mấy tháng, sau cùng chỉ kiếm được mấy trăm triệu, vậy thì đối với bọn họ tới nói xác thực không có ý nghĩa gì. Nhất là đối Trương Dịch mà nói. Hắn theo vé thương chỗ đó vay mượn mà đến Đông Điện Tập đoàn cổ phần. Chỉ là lợi tức nhưng là cao đến mấy trăm ức. Trương Dịch nhìn lấy trong đám các đại cự đầu gửi tới tin tức không nói gì. Chỉ là trở tay đưa di động cho bỏ lên bàn. Đông Cực Đảo bên này. Toàn bộ Đông Cực Đảo hôm nay đều đang bận rộn lấy. Vô số người chú ý lấy mâm lớn biến động. Cho dù là không đầu tư cổ phiếu người cũng có thể theo khẩn trương trong không khí ngửi được một chút không bình thường mùi vị. Tháng 10 á nhiệt đới không khí oi bức ẩm ướt. Sền sệt giống như là bùn nhão một dạng. Mà Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi nhân vật như vậy. Ngồi tại nhiệt độ thích hợp điều hòa không khí phòng bên trong. Lại đồng dạng đầu đầy mồ hôi. Không dám lười biếng chút nào. Nhìn lấy dần dần ổn định lại cổ phiếu cùng mới Đông tệ giá cả. Trong hai người tâm một chút thả lỏng một chút. Lý Anh Nam ngồi trên ghế. Một mặt đắc ý nói. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Chúng ta Đông Cực Đảo thực lực kinh tế vậy mà như thế cường đại đi. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự đắc. Thế nhưng là bí thư bên cạnh thấy được nàng bộ này sắc mặt. Lại cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Có thể kiên trì đến bây giờ. Là bởi vì nàng hôm qua trong đêm triệu tập toàn bộ Đông Cực Đảo tất cả đại hình xí nghiệp bá chủ. Bao quát một bộ phận công ty đa quốc gia người phụ trách. Vì có thể gom góp đầy đủ tiền tài. Để bọn hắn lần này kinh tế đại chiến bên trong chống đỡ Đông Cực Đảo. Lý Anh Nam bỏ ra vô cùng giá cả to lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới đương nhiên. Đây là đối Đông Cực Đảo mà nói đại giới. Lại cũng không là chính nàng. Trong đó thì bao quát. Tại vượt qua lần này cửa ải khó về sau. Đem về để các đại xí nghiệp trong tương lai trong vòng 10 năm hưởng thụ được thu thuế ưu đãi. Đồng thời còn sẽ thông qua rất nhiều có lợi cho những thứ này nhà tư bản điều lệ. Trợ giúp bọn họ đối với công nhân viên tiến hành bóc lột. Những tin tức này một khi công bố đến ngoại giới. Sợ là quan phương văn phòng đều phải gọi tới vũ trang lực lượng tiến hành bảo hộ. Lý Anh Nam bán rẻ bình thường dân chúng lợi ích. Đem đổi lấy tư bản lực lượng chống đỡ. Thực sự không thể xưng là sáng suốt. Có lẽ tại tương lai. Sẽ dẫn phát so kinh tế thị trường sập bàn càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Chỉ bất quá bây giờ. Nàng cố chấp cho rằng đánh bại Trương Dịch bọn người mới là trọng yếu nhất. Sau đó thì ký kết một hệ liệt cùng tư bản lực lượng hiệp ước. Nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Theo số lớn tư bản lực lượng gia nhập. Để Đông Cực Đảo tạm thời ổn định cục diện. Tuy nhiên đem mới Đông tệ cùng Đông Điện Tập đoàn giá cổ phiếu nhất về trước đó giá tiền là hoàn. Toàn không thể nào. Dù sao bọt biển bản thân thổi quá lớn. Nhưng là chỉ cần có thể ổn định lại. Tương lai thì có chậm rãi giải quyết chỗ trống. Sẽ không phát sinh lập tức nứt ra cục diện. Trong tay các ngươi tiền tài cần phải sử dụng hết đi. Lý Anh Nam đắc ý nói. Tại bên cạnh nàng tụ lại lấy Đông Cực Đảo đứng đầu nhất một nhóm nhà kinh tế học. Bọn họ có là dạy đại học. Có là đại tập đoàn kinh tế cố vấn. Đều tại lần này đại chiến bên trong. Bị Lý Anh Nam mời đi qua hiệp trợ nàng. Nghe được Lý Anh Nam lời nói này. Một vị đến từ tại Tể Bắc Đại học Kinh tế học giáo sư nâng đỡ ánh mắt của mình. Nói ra, căn cứ ta đối Thịnh Thế Tập đoàn cùng Đông Sơn hội chờ xí nghiệp tính toán. Trong tay bọn họ tiền tài cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Còn lại xí nghiệp đều là công ty lên. Sàn, trong tay tiền tài tương đối tốt tính toán. Mà Thịnh Thế Tập đoàn mặc dù không hơn thành phố. Nhưng là bọn họ tại toàn thế giới kinh doanh. Thông qua số học phép tính cũng có thể tính ra được. Lý Anh Nam hài lòng nhẹ gật đầu. Nói cách khác, bọn họ đã không có tiền tiếp tục đối với chúng ta tiến hành đả kích đúng không? Chúng ta đã thắng. Nàng bày ra một bộ người thắng lợi tư thái. Kiêu ngạo đứng lên, muốn cùng người bên cạnh ôm ấp gieo hò. Trên lý luận là cái dạng này. Vị kia giáo sư nhẹ gật đầu. Trừ phi, hắn có thể theo ngoại giới lại đến một đáng kể tiền tài nơi phát ra. Nghe được câu này, hiện trường người tất cả đều sửng sốt một chút. Theo ngoại giới thu hoạch được một đáng kể tiền tài nơi phát ra. Cái này rất không có khả năng đi. Ngoại giới tư bản lực lượng có thể vào bàn đều đã vào tràng. Không có vào tràng, cũng không có khả năng đột nhiên cho bọn hắn cung cấp một đáng kể tiền tài. Lý Anh Nam cau mày nói. Ra, vị kia giáo sư cười nhạt một tiếng. Điều này cũng đúng, ta cũng chỉ là cẩn thận đưa ra một cái phỏng đoán thôi. Nói không chừng hắn sẽ theo ngân hàng vay mượn đâu. Ha ha ha, ngoặc kép. Trương Dịch để điện thoại di động xuống về sau. Ngồi ở trên ghế salon an tĩnh nhìn lấy dần dần bình ổn xuống thị trường chứng khoán mâm lớn. Hắn không khỏi cười gật đầu nói. Quả nhiên một cái khu vực nội tình vẫn không thể xem thường a. Lại còn có thể làm đến tiền. Không biết lại phải trả giá như thế nào. Có điều, các ngươi có thể làm đến tiền. Ta Trương Dịch lại không được sao. Trương Dịch một lần nữa đưa di động nhặt lên. Ta Trương Dịch nhưng cho tới bây giờ đều không đánh không chuẩn bị trận chiến. Càng sẽ không đánh giá thấp bất kỳ một cái nào đối thủ. Tùng tùng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trương Dịch rất ưa thích nghe loại này tiếng đập cửa. Cho nên trong nhà cửa phòng trên cơ bản đều không lắp cửa linh. Dù sao sẽ tới gõ cửa đều chỉ có chính mình người hầu gái. Vừa nghĩ tới kêu người hầu gái dùng trắng noãn tay nhỏ gõ cửa dáng vẻ. Vẫn là thẳng khiến người ta hưng phấn. Chủ nhân, có khách nhân đến. Nặc nặc mềm manh thanh âm vang lên. Tiến đến, Trương Dịch cầm lấy một ly trà không nhanh không chậm uống một ngụm. Tựa hồ đối với thế cục trước mắt cũng không có chút nào lo lắng. Nặc nặc mở cửa đi đến. Nhấc nhấc chính mình người hầu gái váy. Đối Trương Dịch nói ra, là Hoa Dân Tập đoàn Chủ tịch Tào Minh Nghĩa tiên sinh. Trương Dịch nghe được cái tên này. Trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Hắn đứng lên. Đi thôi. Cùng ta cùng đi nghênh đón Tào tiên sinh. Nặc nặc tranh thủ thời gian cho Trương Dịch cầm qua áo khoác xuyên qua. Có thể làm cho Trương Dịch tự mình qua đi nghênh đón khách nhân. Đích thật là tương đối hiếm thấy. Nhưng là vị này Tào Minh Nghĩa tiên sinh. Tuyệt đối có dạng này tư cách. Bởi vì hắn là Hoa Dân Tập đoàn Chủ tịch. Hoa Dân Tập đoàn. Cũng chính là Hoa Dân Ngân hàng Tổng Công ty, quốc doanh xí nghiệp, cán bộ đều là có chức danh. Tào Minh Nghĩa làm trong nước ngân hàng lớn thứ nhất chủ tịch. Luận chức vị mà nói thế nhưng là không thua gì Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc. Mà loại cấp bậc này nhân vật tự mình đến tìm Trương Dịch. Có thể không phải là không có nguyên nhân. Sớm tại một tháng trước đó, Trương Dịch liền cùng Thịnh Kinh phương diện tiến hành qua câu thông. Tự nhiên cũng cùng vị này Tào Minh Nghĩa chủ tịch tự mình liên lạc qua. Trương Dịch cùng nặc nặc đi vào cửa chính tự mình nghênh đón Tào Minh Nghĩa. Tào Minh Nghĩa chừng 50 tuổi. Tóc ngắn, gầy gò, ánh mắt như là chim ưng đồng dạng sáng ngời có thần. Trong nước rất nhiều giới kinh doanh đại lão. Ở trước mặt của hắn đều phải khách khách khí khí. Trong âm thầm người người đều gọi hắn thần tài. Bởi vì toàn bộ Hoa Dân Tập đoàn có sản nghiệp, tại Hoa Hạ đều có tên tuổi, chỉ là một cái Hoa Dân ngân hàng cũng không biết nhiều giàu có. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.